Đế Bá, chương 6687, Thiên Địa Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Địa Thành, ở vào tiên ngoại chỉ địa, chính là tiên ngoại chỉ địa lớn nhất một thành chỉ. Cái gì là tiên ngoại chỉ địa đầu? Cái gọi là tiên ngoại chỉ địa, là chỉ năm đó Đại Hoang Nguyên Tổ cùng Trảm Tam Sinh bọn hắn dạng này tiên nhân từng có ước định. Tiên nhân ở giữa sẽ không ở này bộc phát xê hiến tê danh. Nơi đây bị tiên nhân chỉ định là đông đảo chúng sinh hưu sinh dưỡng tức chỉ địa, cho nên được xưng là tiên ngoại chỉ địa. Tiên ngoại chỉ địa chính là rời xa sinh tử địa, vô thượng thiên, cũng là rời xa bất độ hải. Có thể nói, tiên ngoại chỉ địa càng lớn trình độ bên trên rời xa các loại xê hiến tranh, đặc biệt là thiên chiến. Tiên chiến dạng này vô thượng chiến tê danh chính là bởi vì tiên ngoại chỉ địa rời xa đáng sợ tuyệt luân xê hiến tranh, khiến cho tiên ngoại chi địa bách tộc có thế phồn diễn sinh sống. Tại toàn bộ thiên giới, phồn hoa nhất địa phương cũng chính là tiên ngoại chỉ địa. Tại tiên ngoại chỉ địa cũng là có bách tộc san sát, vạn giáo quật khởi. Tại toàn bộ tiên ngoại chỉ địa, cái này đến cái khác truyền thừa thành lập mà lên, mà lại cái này từng cái truyền thừa thường thường là cùng sinh tử thiên, vô thượng thiên có quan hệ lớn lao, thậm chí cùng vô thượng cự đầu đều có quan hệ lớn lao. Mặc dù nói, vô thượng cự đầu cũng không có ở chỗ này khai tông lập phái, nhưng là, có vô thượng cự đầu đệ tử, tọa kỳ, người bên cạnh các loại, cũng đều có khả năng ở chỗ này khai tông lập phái. Có thể nói, tiên ngoại chỉ địa, chính là tiên nhân, vô thượng cự đầu thế giới một cái khác kéo dài, tại toàn bộ trong thiên giới, cũng chính bởi vì có tiên ngoại chỉ địa, mới khiến cho toàn bộ thiên giới trở nên có sinh cơ, có sức sống. Cũng khiến cho toàn bộ thiên giới trở nên đáng yêu rất nhiều. Bằng không mà nói, toàn bộ thiên giới chỉ còn lại có vô thượng thiên, sinh tử thiên, hai cái không lõ nhất trận doanh thời thời khắc khắc đều răng co lấy. Thậm chí là thỉnh thoảng bộc phát xê hiến tê danh. Cái này khiến cho toàn bộ thiên giới trở nên sát khí xâm nhiên, đều không có cái gì có thế chỗ dung thân, trừ xê hiến tê danh, chính là tu luyện. Mà tiên ngoại chỉ địa loại tồn tại này khiến cho toàn bộ thiên giới có một loại khói lửa. Kể từ đó, toàn bộ thiên giới mới trở nên có ấm lòng chỉ địa. Mà tại tiên ngoại chỉ địa, mặc dù bách tộc san sát, vạn giáo quật khởi, nhưng lớn nhất thành trì vẫn là phải thuộc về Thiên Địa Thành. Mặc dù nói, Thiên Địa Thành tại tiên ngoại chỉ địa không phải cố xưa nhất thành trì, nhưng là nó lại là tự do nhất, khổng lồ nhất thành trì. Bởi vì nó không thuộc về bất kỳ môn phái truyền thừa nào, không tại bất luận cái gì một môn phái truyền thừa quản hạt phía dưới. Kế từ đó, cái này khiến cho toàn bộ thiên giới bất luận kẻ nào, đều là tự do vãng lai tại Thiên Địa Thành, có vô số tu sĩ cường giả ở chỗ này tự do làm giao dịch mua bán, thậm chí là ăn cứ lạc nghiệp. Kế từ đó, toàn bộ Thiên Địa Thành liền trở nên càng thêm phồn vinh. Thiên Địa Thành, cái tên này, ra sao khởi nguyên? Ai cũng không rõ ràng, có người nói, Thiên Địa Thành chính là do một đời vô thượng cự đầu đăng nhất tự tay sở kiến, cũng có. Người nói, Thiên Địa Thành cũng không phải là đăng nhất sở kiến, vậy chỉ bất quá hắn đã từng đi ngang qua ở đây, ở một đêm mà thôi, liền đặt tên là Thiên Địa Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là bởi vì năm đó đăng nhất đi ngang qua ở đây, ở một đêm, đối với nơi này có vô hạn hào cảm, lưu lại khẩu dụ. Khiến cho khối thổ địa này đạt được vô thượng che chở, kế từ đó, liền khiến cho vô số tu sĩ cường giả, đông đảo chúng sinh đều tụ tập ở đây, cuối cùng, tạo thành một cái vô cùng to lớn thành trấn, Thiên Địa Thành cứ như vậy tạo thành, trở thành rất nhiều tu sĩ cường giả vãng lai, giao dịch chỉ địa. Về phần đăng nhất có phải thật vậy hay không tới qua nơi này cái địa phương, vẽ phần Thiên Địa Thành có phải hay không đăng nhất xây, vì cái gì lại gọi Thiên Địa Thành, cái này. Không cách nào khảo cứu, bởi vì nghe đồn nói, về sau đăng nhất đã tọa hóa, trong nhân thế căn bản là không có phải đi khảo chứng. Thiên Địa Thành, cùng nói là một thành trì, không bằng nói nó là một mảnh thành cương, bởi vì nó cũng không có rõ ràng minh xác thành giới. Coi người đứng tại Thiên Địa Thành bất kỳ một cái nào chỗ cao thời điểm, người nhìn lại thời điểm, trước mắt chính là một mảnh sơn hà chập trùng, tại sơn hà này bên trong, có lâu. Vũ Thành Khuếch. Có khu phố phô xá sầm uất, cũng có ngọn núi khe rãnh, cũng không có một cái hoàn chỉnh thành trả biên giới, càng không có tường thành thủ hộ. Y gì khu phố, mà toàn bộ Thiên Địa Thành cao nhất chỉ địa, nhưng lại hết lần này tới lần khác ở vào thiên địa thành trung ương chỉ địa. Nhưng là, nơi này cũng không có bất L, thành trì, mà là một tòa. Lột tòa sừng sững ngọn núi, nơi này 9 ngọn núi vườn quanh ở cùng nhau, tạo thành toàn bộ thiên địa thành cao nhất chỉ địa, mà lại cái này 9 tòa cao. Lớn không gì sánh được ngọn núi, thẳng vào mây xanh, tựa hồ đã cao lớn đến làm cho không người nào có thể leo lên một dạng. Lý Thất Giả cất bước vào thiên địa thành, nhìn xuống toàn bộ thiên địa thành, cuối cùng, ánh mắt rơi vào một chỗ, không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một cái, sau đó đi hướng. Nơi này, thiên địa thành, chính là sơn cốc cùng thành hương giao thoa, tạo thành một cái lòng lẻo rộng lớn mà vườn quanh thành địa, 10 phần kỹ diệu, để cho người ta cũng là đặc biệt ưa thích. Cũng tỉ như, khi một ngọn núi chỗ rẽ, bỗng nhiên ở giữa, người có thể gặp lâu vũ, có thể gặp khu phố, có thể gặp tửu quán. Loại này tĩnh động giao thoa cảm giác, để cho người ta dĩ vào nơi này, đều sẽ vì đó thích nơi này. Mà tại thiên địa thành một góc chỗ, đây là một góc phồn hoa thành trấn chỉ địa, có lâu vũ cố điển, cũng có khu phố hẻm dài, ở chỗ này người đến một hướng, 10 phần náo nhiệt, nhưng là, khi phố dài đi đến hết sức đối với thời điểm, lại là một ngọn núi nhỏ. Núi nhỏ xanh ngắt, thường mọc lên không ít đại thụ che trời, xanh tươi tốt. Lý Thất Giả di chậm rãi, leo lên núi nhỏ, tại cái này tiếu tỏa trên núi nhỏ, cũng không rộng rãi, nhưng là, tại trên núi nhỏ, lại là có một tòa cổ trạch, tòa này cổ trạch cũng không lớn, lộ ra đẹp đẽ, có một loại cổ hương cổ sắc cảm giác, toàn bộ cổ trạch có tiểu viện, lầu các, nhìn 10 phần có vận vị. Nhưng là, tòa này cổ trạch chính là lãnh lãnh thanh thanh, cánh cửa hờ khép, cũng không biết có người hay không ở lại, mà tại cổ trạch trước đó, có một gốc cố thụ, một gốc cũng không cao lớn cổ thụ. Lý Thất Giả đứng ở cổ trạch này trước đó, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp cổ trạch trên cửa treo một khối biến cổ, trên đó viết. Tĩnh Giã, hai chữ, cái này biển cố đã 10 phần cố xưa, nhìn bộ dáng, thật lâu không có người quét dọn qua, mà lại. Tĩnh Giã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai chữ này chính là 10 phần cổ xưa. Cứu chữ có một loại chính là viên cổ thời điểm để lại, đông đảo chúng sinh nhìn hai chữ này, chưa chắc có thể nhìn hiểu. Nhìn thấy, Tĩnh Giã, hai chữ này thời điểm, Lý Thất Giả lại quay người, nhìn xem cổ trạch trước cây cổ thụ kia không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Ở thời điểm này, nghe được, CKIT, một tiếng, cổ trạch cái kia hờ khép cánh cửa mở ra, mở cửa chính là một nữ tử. Nữ tử này đứng ở nơi đó thời điểm, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nữ tử này mặc một thân tố y, nhưng là, cái kia thon dài mà có lồi có lõm hoàn mỹ dáng người, lại đem cái này tố y thắp sáng một dạng, cho dù là rất đơn giản tố y, xuyên tại trên người năng, đều lộ ra đẹp đẽ như vậy, cao vê út trong mây bộ ngực sữa, uyến chuyến một nắm eo thon, không có một chỗ không phải để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nữ tử toàn thân đường cong chính là trôi chảy mà chặt chẽ, để cho người ta xem xét, có một loại mạnh mẽ cảm giác. Dạng này một cây nữ tử mỹ lệ, đứng đó bên trong thời điểm, nhất thời, để tòa này vốn là có chút lạnh lạnh tanh, cho người ta có một loại xuống dốc núi nhỏ, lập tức đều khoái hoạt đi lên, tựa hồ ngay cả chim nhỏ đều vui sướng ca hát đồng dạng. Nữ tử này dung mạo mỹ lệ, nhưng là trang điểm chỉ lên trời, giữa thần thái, có chút cô đơn. Mặc dù là như vậy, nàng vẫn là xinh đẹp như vậy, cái kia thối qua liền phá khuôn mặt, nhìn có chút tái nhợt, tuyết trắng bên trong có chút khuyết thiếu huyết sắc, nhưng, loại xinh đẹp này, vẫn là để cho người ta thấy không khỏi ưa thích. Nữ tử này mở cửa, nhìn thấy Lý Thất Giả đứng tại chính mình trước cửa, cũng đều không khói vì đó khẽ giật mình, lại nhìn, trước mắt người thanh niên này, tựa hồ chỉ là một cái bình thường tu sĩ, không có chỗ đặc biệt. Cũng có thế là vừa nhập đạo không lâu người. Tìm người sao, nữ tử này không khỏi hỏi một tiếng, dù sao, đột nhiên, có người đứng tại cửa nhà mình trước, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều để cho người ta có chút lòng đề phòng. Không tìm người, đến xem, Lý Thất Giả đứng ở nơi đó, nhìn xem tòa kia cố thụ, từ tổn nói một câu. Lý Thất Giả vẫn là đứng ở nơi đó, ngay cả đầu cũng không quay một chút. Cái này khiến nữ tử này không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một cái, một người đứng tại nhà ngươi trước cửa, nói chuyện cùng ngươi, còn không quay đầu lại, lưng quay về phía ngươi, đây là cỡ nào lễ phép sự tình. Nữ tử này nhíu mày một cái đãng sau, đi tới, đi đến Lý Thất Dạ trước mặt, rất tự nhiên hào phóng, tại trong cư chỉ, nhưng lại có mấy phần đè người khí độ, nàng loại này khí. Cũng không phải là khí thế khinh người, mà là để cho người ta một cảm giác, nàng là xuất thân cao quý, cử chỉ có độ, để cho người ta không dám có chút thất lễ cử động. Nữ tử này ôm quyền, hướng Lý Thất Dạ cúc một chút thân, nói ra. Tại hạ kiếm làm, nơi dây chính là tà ĩnh dưỡng chỗ, không biết đạo hữu tới đây có chuyện gì. Là đi ngang qua, hay là thăm bạn, nữ tử này cử động lần này, chính là tự nhiên hào phóng, mà lại không có bất kỳ không ổn gì chỗ, đồng thời cũng làm cho người không thế không đi đang đối mặt nàng. Nàng cử động lần này để cho người ta cảm nhận được một loại áp lực. Lý Thất Dạ vên vẹn nở nụ cười, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, nhìn nữ tử này một chút, nói ra. Họ gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ dạng này thuận miệng hỏi một chút, đó là 10 phần không lễ phép sự tình. Một người, không hiểu thấu đứng ở trước mặt ngươi, sau đó công ngươi cũng không nhìn ngươi một chút, ngươi chân thành nói chuyện cùng hắn thời điểm. Hắn đột nhiên hỏi ngươi một câu họ gì, đây là cỡ nào không có lễ phép, cỡ nào không có giáo dưỡng sự tình. Nữ tử này cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, mặc dù nói, nàng không phải cái gì đại đế hoang thần, nhưng là, tại thế hệ trẻ tuổi, cũng là được hưởng danh khí, bọn hắn thế gia, mặc dù không thể cùng những quái vật khổng lồ kia so sánh, nhưng, thiên địa thành cũng là có thực lực, có uy vọng truyền thừa. Hiện tại đột nhiên, có một người không hiểu thấu xuất hiện ở đây, còn như vậy không có lễ phép. Tệ họ Đăng, nữ tử này nhẫn nại tính tình, không có sinh khí, chậm chậm nói. Không biết đạo hữu như thế nào xưng hô, họ Lý, Lý Thất Dạ thuận miệng lên tiếng, cũng không có đi thêm để ý tới nữ tử này, đi đến cây cố thụ này trước đó. Trước mắt cây cổ thụ này, kỳ thật cũng không tính là như thế nào cổ thụ, càng phải nói, giống càng giống là một gốc cây. Chỉ bất quá, rất ít có thể nhìn thấy dạng này đứng thẳng sinh trưởng gốc cây thí. Đăng Tố Kiếm vốn là một cái mỹ nữ, bất luận thời điểm nào, đều có thể thu hút ánh mắt người ta. Nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ đều không có lại nhiều liếc nhìn nàng một cái, mà là nhìn trước mắt cây này gốc cây. Cách chương